Khủng bố sống lại. Chương 273, chi viện vào thành. Góc truyện audio.com. Chấm. Đại xương thành phố vẻ lo lắng đang tiêu tán. Ban đêm, 9 giờ rưỡi, đại xương thành phố bên ngoài Lâm Thời trung tâm chỉ huy. Truyền đến như thế một cái tin tức kinh người. Bao phủ đại xương thành phố gần một tháng vẻ lo lắng vào hôm nay lúc này rốt cục bắt đầu lui đi. Muốn biết trước đó đại xương thành phố bên ngoài quan sát viên đều là nhìn xem những này vẻ lo lắng càng đổi càng nồng đậm. Tình huống càng đổi càng hỏng bét. Chưa bao giờ chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Cái gì? Tin tức này có đáng tin? Truyền đến Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa trong tai. Hắn trong lều vải mãnh mà thức tỉnh. Ngồi dậy, nhanh, thông chi những người khác. Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Lập tức, trung tâm chỉ huy phụ cận sáng lên vô số ánh đèn. Tất cả còn đang nghỉ ngơi ở trong trọng yếu nhân viên toàn bộ đều bị đánh thức. 10 phút không đến, Lâm Thời trong phòng họp liền đầy ắp người. Dương Gian thành công, hắn hạn chế lại cái kia đầu nguồn quỷ. Quỷ chết đói sự kiện trước mắt xem ra xem như đã giải quyết. Vẻ lo lắng tại biến mất, hẳn là có thể phái người tiến vào đại xương thành phố. Thông tin đài. Truyền đến Vương Tiểu Minh thanh âm. Quá tốt rồi, Bộ trưởng, hạ mệnh lệnh đi, ta vậy thì mang sửa gấp đội tiến vào đại xương thành phố. Nhất định tại trong vòng 8 tiếng khôi phục đại xương thành phố cung cấp nước cung cấp điện. Một cái hậu cần người phụ trách có chút kích động nói. Chúng ta chữa bệnh, nhân viên cứu cấp cũng đã tại tập hợp. 10 phút bên trong nhất định có thể tập hợp hoàn tất. Còn xin Bộ trưởng hạ mệnh lệnh, nhóm đầu tiên cứu giúp vật tư đã cả xe chờ phân phó. Chỉ cần con đường thông suốt, trong vòng nửa giờ vật tư liền có thể đưa vào đại xương thành phố. Tào Duyên Hoa giờ phút này cũng có chút kích động. Hắn nhưng không có bị loại này vui sướng choáng váng đầu óc. Hắn nói, gấp cái gì, hết thảy theo kế hoạch hành động. Lý Quân. Triệu Kiến Quốc các ngươi mang theo đặc chiến nhân viên, còn có chi viện tới cảnh sát hình sự trước tiến vào đại xương thành phố. Nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất cùng Dương Gian gặp mặt. Cái kia cái Dương mang lên, không cần lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta ở chỗ này chờ báo cáo của các ngươi. Bộ trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Kiến Quốc nói, Tào Duyên Hoa nói. Hành động đi, hai người rất mau rời đi hội nghị phòng. Bọn hắn bắt đầu tập hợp nhân thủ, chuẩn bị tiến vào đại xương thành phố. Cái này quân tiên phong nhất định phải là từ người ngự quỷ tạo thành. Dù sao đại xương thành phố tình huống phức tạp mà đặc thù. Tùy tiện xông đi vào nói không chừng sẽ tao ngộ đến cái gì nguy hiểm. Chỉ một lát sau. Thông hướng đại xương thành phố một đầu trụ cột trên đường. Triệu Kiến Quốc mang theo trọn vẹn 15 vị cảnh sát hình sự. Còn có Lý Quân mang theo 10 vị đặc chiến đội viên đã lái xe lái tới. 5 chiếc phòng ngừa bạo lực xe tải tiếp cận cảnh giới vị trí thời điểm ngừng lại. Lần nữa tiến hành quan sát. Nguyên bản bao trùm đường đi phía trước vẻ lo lắng lúc này đã tiêu tán chí ít 7 thành. Mặc dù còn có lưu lại vẻ lo lắng phiêu động, có thể trước mặt con đường cũng đã có thể thấy rõ. Liền ngay cả nơi xa đại xương trong thành phố kiến trúc hình dáng cũng lờ mờ khả biện. Nếu như không phải ở buổi tối, mà tại nửa ngày, tin tưởng tình huống sẽ tốt hơn. Quả nhiên vẻ lo lắng đã tiêu tán, so trước đó quan sát được tình huống lại tốt hơn nhiều. Dương Gian đích thật là thành công. Tình huống nơi này tại chuyển biến tốt đẹp. Triệu Kiến Quốc nói. Lý Quân, người phái một đội người đi quan giang tiểu khu tiếp Vương giáo sư. Ta đi cùng Dương Gian gặp mặt. Đồng thời đem vật kia nhốt vào trong Dương. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Cẩn thận một chút. Đại xương thành phố còn có thể có quỷ anh ẩn hiện. Lý Quân nói. Người cũng thế. Xuất phát. 5 chiếc phòng ngừa bạo lực xe dẫn đầu tiến vào đại xương thành phố. Đèn xe chiếu sáng phía trước. cho cái này đen nhánh thành thị bên trong mang đến một sợi quang minh. Phía ngoài hành động cứu viện như thế nào khai triển, Dương Gian cũng không biết, cũng không quan tâm. Hắn chỉ là đem tình huống nơi này cùng Vương Tiểu Minh nói một lần. Thông qua thông tin, rất nhanh liền sẽ truyền đến cảnh sát hình sự tổng bộ. Những chuyện khác không cần hắn đi quan tâm. Giờ phút này, Dương Gian mang một cái ghế, ngồi tại cửa trường học. Con mắt y nguyên nhìn xem trong phòng gác cửa cổ kia không nhúc nhích thi thể. Sợ cho tàn lại cháy. Sợ ngoài ý muốn phát sinh. Hắn tại không có vững tin thứ này bị giam giữ trước đó nhất định phải trông coi. Cái kia cùng Chu Chính Trương giống nhau như đúc quỷ chết đói thi thể từ bị quan tài đóng xuyên quá mức sọ một khắc kia trở đi liền không có động tĩnh. Vẫn là duy trì cái kia ngã xuống đất tư thế. Cùng một bộ bình thường thi thể không có gì khác nhau. Bất động thi thể mới là tốt thi thể. Dương Gian rất tán thành. Nếu như thứ này còn có thể động, tình huống kia liền lại sẽ phát sinh biến hóa. Suy đoán của ta là chính xác. Cái này quan tài đinh thật có thể đem cái này quỷ chết đói đinh ở đây. Để nó mất đi năng lực hành động. Bất quá thứ này đến cùng là thứ đồ gì? Ngay cả loại này cấp bậc quỷ cũng có thể áp chế. Dương Gian nhìn xem viên kia người chết trên đầu quan tài đinh. Có chút nhíu mày. Không rõ ràng. Đây là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Có lẽ về sau sẽ có cơ hội biết rõ ràng. Xem ra, chuyện này là thật kết thúc. Cái này đầu nguồn bị hạn chế. Những diễn sinh ra kia tới quỷ anh cũng đã mất đi lực lượng nguồn suối. Trực tiếp chết đi, liền cùng trước đó Vương San San đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã có máy bay trực thăng ánh đèn hướng về nơi này chiếu xạ qua đến. Tự mình hành động một thành công. Phía ngoài chi viện liền đã tiến đến. Dương Gian, là ta, Triệu Khai Minh, ta đã xác định vị trí của ngươi. Ta đã tiến vào Đại Xương thành phố. 15 phút bên trong đuổi tới. Giúp ngươi giam giữ vật kia. Chợt, vệ tinh định vị trong điện thoại di động truyền đến Triệu Kiến Quốc thanh âm. Dương Gian lãnh đạm nói. Biết, ta ở trong đó bắc cửa trường bên này. Cảnh sát hình sự người của tổng bộ chẳng mấy chốc sẽ tiếp thu nơi này. Mặc dù còn lại phiền toái sự tình không cần tự mình đi quan tâm. Nhưng là, Dương Gian nhìn chằm chằm cỗ kia quỷ chết đói thi thể. Phía trên có hai dạng đồ vật để hắn có chút không bỏ được giao ra. Một kiện là mai quan tài đinh. Một món khác là Diệp Phong trên người áo liệm. Quan tài đinh quả thực chính là một thanh đối phó lệ quỷ lợi kiếm. Phối hợp tự mình quỷ nhãn. Có thể cự ly xa ngắm bắn bất luận cái gì một con quỷ. Mà món kia áo liệm là hết sức đặc thù quỷ. Mặc lên người có thể ngăn cản cái khác lệ quỷ tập kích. Mặc dù có lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Nhưng là Dương Gian lại cũng không lo lắng điểm này. Dùng quỷ ảnh khống chế cái này áo liệm. Hắn chẳng khác nào có mạnh nhất thuẫn. Lệ quỷ căn bản giết không chết tự mình. Được rồi. Cái này trong lúc mấu chốt vẫn là đừng sinh sự tốt. Cái kia quan tài đinh lấy không được. Áo liệm có lẽ có thể gỡ xuống đến. Nhưng nếu là đột nhiên khôi phục. Cũng không biết lại sẽ là một cái dạng gì khủng bố cấp bậc. Vạn nhất cái kia thiết lập lại thời gian năng lực không phải quỷ chết đói tự mình. Mà là cái này áo liệm. Đây chẳng phải là tự mình đùa chơi chết tự mình. Dương Gian mặt đối với loại trình độ này lệ quỷ. Thực sự là không dám làm loạn. Không vì cái gì khác người cân nhắc. Cũng phải vì tự mình cân nhắc. Lệ quỷ loại vật này quá nguy hiểm. Bất kỳ cái gì một sai lầm cũng có thể cải biến kết quả. Ngươi quả nhiên thành công. Dương Gian, ngươi không có khiến ta thất vọng. Chợt, một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Một cái đồng dạng mặc cảnh sát hình sự chế phục người mặt lạnh lấy không biết từ nơi nào đi ra. Dương Gian còn chưa quay đầu. Quỷ nhãn liền đã để mắt tới hắn. Triệu Khai Minh, nhờ hồng phúc của ngươi. Ta thành công. Loại cảm giác này có điểm không tệ. Triệu Khai Minh khập khiễng tới gần. Dương Gian sau một khắc rút ra tay súng nhắm ngay hắn. Đại Xương thành phố cái dạng này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Ta có phải hay không hẳn là đem trước kia nợ cũ nợ mới cùng một chỗ tính toán. Mỗi người đều sẽ chết. Ta chỉ là để bọn hắn trước thời hạn một chút mà thôi. Mà lại ngươi ngay trước những cảnh sát hình sự kia mặt giết ta không có chỗ tốt. Làm không cẩn thận có ít người sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trực tiếp xóa bỏ ngươi công lao. Hắc, không có người hy vọng nhìn thấy một cái sợi cỏ anh hùng quật khởi. Tả hữu toàn cầu tình thế. Ngươi về sau được đặc biệt cẩn thận một chút. Triệu Khai Minh nói. Công lao càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Dù sao ngươi không có thuộc tại thế lực của mình. Dương Gian nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi dăm ba câu thuyết phục à, nếu như kế hoạch của ngươi đã thành công. Như vậy ngươi bây giờ hẳn là chỉ là một người bình thường đi. Ta cái này một thương xuống dưới. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cái này một thương đương nhiên có thể giết chết ta. Nhưng ta cũng không ở trước mặt ngươi. Hiện tại ta cũng đã rời đi trường học, mà lại là đầy đủ khoảng cách xa. Về sau đoán chừng chúng ta rốt cuộc sẽ không thấy mặt. Nếu như sẽ, đó nhất định là ta chết đi. Triệu Khai Minh nói thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu tán loạn. Hóa thành một cỗ xanh đen vẻ lo lắng. Trực tiếp tại chỗ tiêu tán. Cùng những biến mất kia quỷ anh đồng dạng. Gia hỏa này, quay đầu để Triệu Kiến Quốc phái người đi tìm hắn. Người này sớm muộn là kẻ gây hỏa. Dương Gian buông xuống súng, tiếp tục trông coi thi thể này. Hắn biết đây chỉ là một huyễn ảnh mà thôi. Liền cùng hắn trong quỷ vực chế tạo ảo giác là một cái đạo lý. Chỉ là cái này đầu nguồn quỷ bị hạn chế. Xanh đen vẻ lo lắng tại tán loạn. Hắn cái này giả duy trì không được bao lâu. 15 phút trôi qua rất nhanh. Ô tô tiếng động cơ truyền đến. Mấy đạo ánh đèn hướng về bên này chiếu xạ qua đến. Theo 3 lượng phòng ngừa bạo lực xe dừng lại. Trọn vẹn hơn 10 vị cảnh sát hình sự quốc tế tại Triệu Kiến Quốc dẫn đội hạ cấp tốc xuống xe. Ha ha, Dương Gian, quá tốt rồi. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Ngươi là cứu vớt Đại Xương thành phố anh hùng. Một tiếng thống khoái cười to. Triệu Kiến Quốc kích động đi tới. Anh hùng, Dương Gian nhớ tới trước đó Triệu Khai Minh lưu lại. Không có người hy vọng nhìn thấy một cái sợi cỏ anh hùng quật khởi. Không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó bình tĩnh nói. Quỷ chết đói kia thi thể ở bên trong. Trước nhốt vật kia lại nói. Thật có lỗi, là ta sơ sót. Triệu Kiến Quốc lập tức phân phó người hành động. Tại một cỗ phòng ngừa bạo lực trong xe rất nhanh một ngụm nặng nề dương lớn bị đẩy xuống dưới. Bắt đầu chuẩn bị giam giữ cái này đã bị hạn chế trụ quỷ chết đói. Cách chương.